Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, vở kịch lớn trình diễn. Hoàng Cung Ngự Hoa Viên, Nguyệt Lượng Tình Thẻ được thành công chế tạo ra về sau. Đường Kiếm nhìn xem tấm thẻ này biểu hiện cụ thể tin tức. Có loại từ đáy lòng cảm giác vui sướng. Thẻ đỏ máy gian lận biểu hiện cụ thể tin tức, đương nhiên cũng là từ Đường Kiếm cung cấp lý luận cơ sở trèo trống. Những tin tức này, dù cho máy gian lận không biểu hiện, Đường Kiếm chính mình là tâm cũng phi thường nắm chắc. Dù sao thẻ bài là hắn nghiên cứu ra sau có hiệu quả gì, như thế nào phát huy hiệu quả lớn nhất, lại có cái gì sử dụng hạn chế. Đường Kiếm tất nhiên là nhất thanh nhị sở. Tấm thẻ này không giống với cái khác Đường Kiếm phát minh ra bất luận cái gì thẻ bài. Những thẻ bài kia từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, căn bản không tính là Đường Kiếm phát minh, đều là đầu cơ trục lợi cường thủ hào đoạt mà tới. Mà chương này Nguyệt Lượng Tỉnh Thẻ, mặc dù là Đường Kiếm đứng tại tiền nhân trên bờ vai nghiên cứu mà ra, nhưng cũng chí ít có một nửa thành quả là quy công cho hắn. Cho nên chương này Nguyệt Lượng Tỉnh Thẻ mới là trước mắt Đường Kiếm tự mình nghiên cứu ra một tấm thẻ bài, cũng là trước mắt hắn nghiên cứu ra tinh cấp cao nhất một chương thẻ. Nghiên cứu Nguyệt Lượng Tỉnh Thẻ quá trình cũng không thoải mái. Trừ tiền nhân cung cấp đại lượng lý luận cơ sở, Đường Kiếm cũng chính mình tra duyệt rất nhiều tư liệu. Ở trong đó, cũng có Norman Hắc Thủ cùng Mịch Lạc cung cấp tin tức đề nghị trợ giúp. Đương nhiên nếu là không có thẻ đỏ máy gian lận, trí tuệ thụ động thiên, công năng phụ trợ thôi diễn, Đường Kiếm cũng căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra thành hình thẻ bài, chỉ bằng vào hắn lực lượng một người. Dù cho có Mịch Lạc phụ trợ, muốn nghiên cứu ra thành hình thẻ bài đoán chừng cũng phải phí chí ít thời gian 3-4 tháng. Nhìn thấy bàn tay trong lòng lẳng lặng nằm phát ra lam mang Nguyệt Lượng Tỉnh Thẻ, Đường Kiếm khóe mắt lộ ra tiếu dung. Tại tới tham gia tông môn liên nghị hội trước đó, Đường Kiếm nguyên bản đều không nghĩ tới có thể đem tấm thẻ này cấp tốc nghiên cứu ra. Càng không nghĩ tới tứ phía gây thù hằn điên cuồng kế hoạch. Nhưng hiện tại tấm thẻ này lại là nghiên cứu ra, làm Đường Kiếm trong tay trước mắt đã có được 3 loại màu lam thẻ bài độc quyền. Có cái này 3 loại màu lam thẻ bài độc quyền, dù cho trực tiếp đi khiêu chiến Thái Ất Tông, cũng có thể tại đấu văn chiến thắng. Dù sao Thái Ất Tông chuẩn bị cái kia 3 loại thẻ, Đường Kiếm cũng hết sức rõ ràng tinh cấp cùng có thể hiểu. Luận chân chính mức tiềm lực là hoàn toàn thua kém trong tay hắn 3 tấm thẻ. Chương này Nguyệt Lượng Tỉnh Thẻ, bao quát từ Norman Hắc Thủ nơi đó được đến càng thêm chân quý màu lam 5 sao hy hữu thẻ thiên đường ác ma thẻ, đều đem làm bí mật át chủ bài, chỉ có tại không gian thuấn di thẻ không cách nào giải quyết dứt khoát đặt vững thắng cục lúc suy nghĩ thêm xuất ra. Đường Kiếm trong lòng nghĩ ngợi, những ngày này lợi dụng trí tuệ thụ động thiên tại nghiên cứu chế thẻ lúc, Đường Kiếm chế thẻ tiêu chuẩn cũng là có tăng lên. Cho dù là màu lam 6 sao thẻ bài, hắn bây giờ cũng là có thể nếm thử chế tạo ra. Bình thường màu lam 5 sao thẻ bài đều đã không phải vấn đề khó khăn gì. Ý vị này hắn một thế này chế thẻ tiêu chuẩn cũng đã khôi phục đến ở kiếp trước đỉnh phong, thậm chí vẫn còn tiến bộ, ổn định ở 3 sao chế thẻ sư cấp độ. Dạng này chế thẻ năng lực lại xứng đôi hắn nhiều cái độc quyền, rất nhiều căn cứ khu chế thẻ sư hiệp hội chấp sự trước, Đường Kiếm cũng có thể cạnh tranh một chút. Tút tút tút, đột nhiên truyền tin thẻ phát sáng lên, đánh tới thông tin chính là một cái xa lạ thông tin dãy số. Đường Kiếm cầm lấy nhìn thoáng qua, khóe mắt không khỏi lộ ra mỉm cười. Huy, các ngươi suy tính được thế nào? Đường Kiếm nói, truyền tin thẻ đối diện truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Chỉ bằng ngươi câu nói kia, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Đường Kiếm cười nói, mọi người ra hỗn, muốn giảng thành tín, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Thái Ất Tông muốn đối phó ta Long Hổ Đạo đây không phải cái gì bí mật. Trái lại chúng ta cũng không phải sợ bước, đương nhiên cũng muốn đỗi bọn hắn. Hiện tại ngươi chỉ cần nỗ lực 1.000 vạn đồng liên bang, đồng thời hứa hẹn đáp ứng điều kiện kia, liền có thể thu hoạch được một phần Thái Ất Tông ký càng át chủ bài tình báo. Đây chính là tương đương có lời. Đối diện ngữ khí dừng lại một lát, người trước tiên đem tình báo cho ta. Sau khi chuyện thành công xác định tình báo chân thực, tiền liền gọi cho ngươi. Đường Kiếm kinh ngạc, không phải đâu, nói mà không có bằng chứng liền muốn đi đắt như vậy tình báo. Chúng ta rất quen sao? Không muốn, vậy ta liền đổi một nhà bán. Đối diện ngữ khí lạnh lùng. Tốt, 10 triệu mà thôi, nhưng ngươi muốn bảo đảm tình báo chỉ bán cho chúng ta một nhà. Yên tâm, ta cũng không dám đắc tội các ngươi. Ghi nhớ các ngươi đáp ứng ngoài định mức điều kiện. Đường Kiếm cười khẽ, báo ra một cái mới làm số thẻ. Đối diện lạnh hừ một tiếng cúp máy thông tin. Ngay cả Thái Ất Tông đều bắt được vào chỗ chết đắc tội, còn không dám đắc tội chúng ta. Gặp quỷ đi. Bất quá Đường Kiếm cho ra tình báo mặc dù vẻn vẹn chỉ là tiết lộ bộ phận tin tức, nhưng cũng lập tức làm bọn hắn phán đoán tình báo hoàn toàn chính xác, chân thực không sai. Không khỏi lập tức coi trọng, 10 triệu thêm một cái ăn không hứa hẹn điều kiện, mua một cái trọng yếu như vậy chiến lược tình báo, liền xem như giả, bọn hắn cũng nhận, nhưng lường trước Đường Kiếm cũng không sẽ như thế không khôn ngoan. Vì chỉ là 10 triệu lợi ích liền đắc tội bọn hắn. Đây không phải có dám hay không vấn đề, đây là có đầu óc hay không vấn đề. Đường Kiếm nhìn rất khùng, nhưng đầu óc còn không có xấu. Thành công đem Thái Ất Tông lại bán một đợt, kiếm lời bút lớn tài. Đường Kiếm trong lòng đắc ý, Thái Ất Tông thật sự là một cái tốt địch nhân a. Lại đưa nữ nhân lại đưa tiền. Nếu không tại sao nói địch càng nhiều người càng tốt đâu. Có thể đỏ mà gian lận như thế cái đại sát khí. Không khắp thế giới tìm địch nhân, còn thế nào hố tiền hố tài nguyên. Không có thể trang bức thời gian. Nhanh chóng lướt qua, rất nhanh tới liên bang lịch năm 203 ngày 28 tháng 10 lúc sáng sớm. Khi cực xa xôi hành tinh phát ra mà đến nhạt ánh sáng màu xanh lục lúc, toàn bộ lẫm quốc đêm tối bị đuổi tản ra, bao phủ tại nhạt màu xanh nhạt hàng tinh quang mang bên trong ban ngày giáng lâm. Lẫm quốc hoàng cung đều vào lúc này náo nhiệt lên. Hôm nay, chính là tông môn liên nghị hội chính thức bắt đầu thời gian. Gần 45 cái đến từ cổ hạ đại tiểu tông môn tham gia đến lần này liên nghị hội ở trong. Liên nghị hội tổ chức địa điểm liền định tại Lẫm Quốc Hoàng Cung cực kỳ rộng rãi trong ngự hoa viên. Lẫm Quốc tất cả vương thất thành viên, quốc vương, vương hậu, bao quát tất cả tần phi, tất cả đều chạy đến đứng ngoài quan sát ăn mừng, cùng liên bang đại quý tộc cùng vui. Lẫm Quốc ngự hoa viên, rất nhiều tông môn đều đã sớm đến, phụ thuộc gió nhã hân thưởng dị vực phong quang, ngắm hoa ngắm mỹ nhân. Trước giờ liên lạc tình cảm, ngự hộp viên bên ngoài, Lẫm Quốc tượng trưng phái ra cấm vệ thủ hộ, 3 bước 1 tốp 5 bước 1 chạm, đề phòng xâm nghiêm, tràn ngập trang nghiêm khí tượng. Đối với một chút môn phái nhỏ đến nói, tông môn liên nghị hội vậy liền thật sự là dùng để quan hệ hữu nghị. Bọn hắn thậm chí ngay cả cạnh tranh phân chia tài nguyên tư cách đều không có. Bởi vì thẻ bài độc quyền cũng không phải tốt như vậy phát minh. Có chút môn phái nhỏ bên trong nhân tài khó khăn, tông chủ khả năng cũng chỉ có lấy 3 sao thẻ sư thực lực. Trong tông có lẽ ngay cả một gia dáng 2 sao chế thẻ sư đều không có. Bọn hắn hấp tấp chạy tới, thuần túy là tham gia náo nhiệt, muốn cùng các đại tông môn giữ gìn mối quan hệ hỗn cái quen mặt. Đại biểu ta cũng là tông môn giới một thành viên, đã tất cả mọi người là tông môn giới, các người các vị đại lão ăn thịt ăn canh, ta ra ngoài lăn lộn mà nghèo một chút, ở trước mặt các ngươi là cái đệ đệ. Liền ngẫu nhiên đến ăn nhờ ở đậu, cái này không có lông bệnh đi. Thế là hàng năm tông môn liên nghị hội nhìn như náo nhiệt. Kỳ thật tới tới lui lui đánh đến giống như gà trống. Cơ bản đều là cái kia một nửa có chỗ nội tình tông môn. Long hổ đạo cũng coi là có chỗ nội tình tông môn. Có tư cách phân chia lợi ích kiếm một chén canh. Nhưng nếu như năm nay long hổ đạo mời chỉ là mịch lạc. Kỳ thật cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Khả năng không những không chiếm được lợi ích, còn muốn thua trận rất nhiều lợi ích, cho nên đại tông môn cũng không phải mỗi năm đều có thể phân đến tài nguyên. Còn nhìn tông người trong cửa mới nhiều hay không, bất quá năm nay long hổ đạo tại rất nhiều trong mắt người. Cứ việc nhân tài là có, nhưng hạ tràng có thể sẽ thảm hại hơn. Đường kiếm là người mới không sai, nhưng người này mới cũng quá sẽ gây chuyện. Lúc này ngự hoa viên một chút tông môn trưởng lão, có chút liền tụ tại thái ất tông mộc hoặc cùng thái ất trước mặt. Có người nâng lên đường kiếm, hai ngày này cái này đường kiếm thường xuyên liền tận lực đến thăm viếng chúng ta. Giống như là muốn biểu hiện ra lấy lòng ý tứ, thật sự là trò cười. Như thế một cái cuồng vọng chi đồ, ai nguyện ý giao hảo? Người trẻ tuổi kia tại chế thẻ bên trên là có thiên phú, có thể quá trị tài ngạo vật, nhân phẩm thấp kém, hắn cũng từng tới bái phỏng ta, nhưng bị ta cự tuyệt. La Vân Tông Ninh Huyết cao ngạo nói, Xuân Thu Tông trưởng lão thấy thế, cũng hiên ngang lẫm liệt. Nguyên bản ta Xuân Thu Tông là không muốn ra tay với Long Hổ Đạo. Bọn hắn đời trước đạo chủ Hùng Bạch Vũ từng đối với chúng ta Xuân Thu Tông có ân. Bất quá đã hiện tại bọn hắn tông môn tiểu bối đều cuồng ngạo như vậy. Chúng ta Xuân Thu Tông liền thay mặt Hùng Bạch Vũ quản giáo. Để bọn hắn nhận rõ chính mình, vậy cũng là báo ân. Những người này vì nâng thái ất tông chân thối, thật sự là hoa văn trồng chất, cái gì không muốn mặt nói hết ra. Hùng Bạch Vũ hoàn toàn chính xác từng là đối với Xuân Thu Tông có ân. Hơn nữa còn là cứu được Xuân Thu Tông đời trước tông chủ. Từng có mệnh giao tình, bởi vậy Xuân Thu Tông cũng một mực không có tính toán đối phó Long Hổ Đạo. Đương nhiên cái kia chủ yếu cũng là bởi vì Long Hổ Đạo những năm này lẫn vào không quá như ý. Đối phó Long Hổ Đạo cũng không có gì chất béo có thể kiếm. Nhưng hôm nay đã đối phó Long Hổ Đạo có thể nâng thái ất tông chân thối. Cái kia thân là thái ất tông tiểu đệ Xuân Thu Tông. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai muốn lộ ra siêu hung tư thái. Mà trên thực tế, thái ất tông mộc hoặc cũng ngầm biểu thị ra. Chỉ cần có thể đả kích đường kiếm. Để Long Hổ Đạo lần này không chiếm được một cái giao dịch quyền, Thái Ất Tông liền sẽ âm thầm lửa cháy thêm dầu, giúp những tông môn này thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Thái Ất Tông đương nhiên là có phân phối lợi ích tư cách. Chỉ cần Thái Ất Tông tiếp tục bảo trì lần này liên nghị hội văn võ đấu thứ nhất, vậy liền có được chọn lựa đầu tiên phân chia quyền. Tỷ như đem cái nào giáo hóa nước phân cho cái nào thắng lợi tông môn các loại. Ở trong đó thế nhưng là có rất nhiều chất béo. Bởi vậy, khi đường kiếm chờ Long Hổ Đạo người chạy đến ngự hoa viên lúc, lập tức liền bị một đám tông môn người hoặc thương hại, hoặc trào phúng, hoặc tham lam địch ý ánh mắt che mất. Rất nhiều tham gia náo nhiệt môn phái nhỏ đều cười trên nỗi đau của người khác. Cảm thấy Long Hổ Đạo lần này là muốn cắm, nhưng mà cũng có người ánh mắt mang theo hiếu kỳ âm thầm dò xét. Bọn hắn chú ý chính là đường kiếm, quan sát cái này tài hoa hơn người lại soái khí chế thẻ sư. Đến cùng phải hay không thật có lực lượng khiêu chiến Thái Ất Tông? Lại hoặc là, chỉ là cái lòe người tên điên đồ đần. Bất quá rất nhanh, rất nhiều người phát hiện. Đường kiếm thần sắc hơi có uể oải, hai mắt còn mơ hồ lại tơ máu, nhìn về phía Thái Ất Tông lúc ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy La Vân Tông bọn người càng là khi thì nhíu mày. Đi theo đường kiếm bên người Mịch Lạc cũng là vui buồn thất thường. Liền như xa vào một loại nào đó ma chướng, miệng bên trong lải nhải, mà sau lưng đường kiếm, Long Hổ Đạo Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm đám tiểu bối cũng đều thần sắc hơi có khẩn trương. Nhưng lại phảng phất giả bộ trấn định, toàn bộ Long Hổ Đạo, cũng liền chỉ có Ngô Thế Hùng cùng Nhạc Bất Thanh hai cái đại nhân vật nhìn nói cười cười. Tràn đầy tự tin, Lý Quỳnh thì là vẫn như cũ mặt cương thi. Có thể cái này lại cùng đường kiếm đám tiểu bối tạo thành càng thêm chênh lệch rõ ràng. Lập tức một số người thần sắc liền có chút cổ quái. Nhìn về phía Long Hổ Đạo một nhóm người ánh mắt bên trong. Thương Hải cùng đùa cợt thần sắc càng tăng lên. Theo những người này, Long Hổ Đạo đây rõ ràng chính là nỏ mạnh hết đà. Xem ra đường kiếm tựa hồ là gần nhất nghiên cứu thẻ bài xảy ra sai sót. Cho nên áp lực rất lớn, đến mức văn võ đấu cũng bắt đầu. Vậy mà giống như là không có gì tự tin. Hết lần này tới lần khác Ngô Thế Hùng chờ trưởng bối lại không nghĩ bại lộ yếu thế. Tại là giả vờ trấn định, chuyện trò vui vẻ, có thể gừng càng già càng cay. Ngô Thế Hùng cùng Nhạc Bất Thanh giả bộ là giống. Lệ Nhược Ngôn đám tiểu bối coi như quá non nớt, diễn kỹ quá kém. Cách đó không xa, La Vân Tông trưởng lão Ninh Huyết nhìn ra đường kiếm mánh khóe. Cười khẽ nói, xem ra tiểu tử này sắp đến trước trận liền đã mất đi lòng tin. Liền cái này còn muốn cùng Thái Ất Tông truyền cho ngươi khiêu chiến. Thái Ất cười nhạt nói, Ninh trưởng lão không nên khinh thường. Cái này đường kiếm đêm hôm ấy diễn kỹ như vậy tinh xảo. Hôm nay coi như lại không có lòng tin. Cũng không nên dễ dàng như vậy biểu hiện ra ngoài a. Ninh Huyết trong lòng run lên, nhíu mày lại cảnh giác lên. Vẫn là Thái Ất Tông truyền cho ngươi cẩn thận a. Nói không sai, ta chủ quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.